Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, quá trình rất khúc chiết. Kết quả. Lúc này, làm Saiki Kusuke thông qua điện thoại hẹn Makise Kurisu đến một cái hai người bọn họ có thể đạt tới. Tối ưu địa điểm thời điểm. Saiki Kusuo đã thông qua được năng lực của mình đi vào bên cạnh nàng. Mặc dù Kurisu không cách nào nhìn thấy Saiki Kusuo, nhưng là giữa hai người đối thoại vẫn là có thể hoàn thành. Để cho ta lỡ cây, chuyện này không được tốt đi. Đối mặt với Saiki Kusuo thanh âm, bởi vì biết hắn một ít năng lực, Makise Kurisu ngược lại là cũng không phải rất bối rối. Chỉ cần làm theo liền tốt, nếu để cho hắn tiến đến, công ty sẽ trở nên 10 phần hỗn loạn, dù sao hắn cũng không phải loại kia sẽ an tâm nghiên cứu. Người, linh thể trạng thái Saiki Kusuo một bên cảm giác Makise Kurisu ý nghĩ trong lòng, một bên khuyên lơn nàng. Thế nhưng là, cho dù là bộ dạng này, nhìn qua điện thoại, Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi có chút chân tay luống cuống. Ta biết ngươi muốn viện trợ tên kia, bất quá bây giờ đã rất khá. Mặc dù những lời này không phải bình thường trạng thái dưới Saiki Kusuo có thể lời nói ra, nhưng là lúc này chỉ cần có thể ngăn cản Saiki Kusuke tiến vào công ty, lời gì hắn cảm giác hắn đều có thể nói ra. Chuyện này là Tomoya-kun cần cân nhắc sự tình. Hắn chỉ là hẹn ta đi gặp mặt mà thôi. Về phần bộ dạng này sao? Đúng vậy, đối với cái này Saiki Kusuke sự tình. Nhìn xem khẩn trương như vậy Saiki Kusuo, Makise Kurisu cũng có chút kỳ quái. Dù sao ở công ty thời điểm, Aki Tomoya thái độ thế nhưng là rất kiên quyết. Nàng đã giống như hắn đề cử qua, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Đằng sau bất luận chính mình khuyên như thế nào nói hắn đều không có tại nhắc lên chuyện của hắn. Hiện tại cho dù là mình bị thuyết phục, hoặc là nói đối với Saiki Kusuke phải chăng gia nhập công chuyện của công ty, Makise Kurisu vốn là duy trì vui thấy kỳ thành thái độ, nhưng là hiện tại nàng đi thuyết phục Aki Tomoya thật sẽ có hiệu quả sao? Aki Tomoya là một cái rất tốt bạn rất thân, là một cái rất tốt cấp trên. Nhưng là hắn cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Tại một ít chuyện phía trên, hắn 10 phần bướng bỉnh. Điểm này Kurisu là biết đến. Vì vậy đối với lúc này Saiki Kusuo nóng nảy biểu hiện, nàng cảm giác rất kỳ quái. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là nghe theo Saiki Kusuo lời nói. Biên tập tin vắn nói cho Saiki Kusuke hai người không cần gặp nhau sự tình. Dù sao, từ tư tới nói, Saiki Kusuo là bằng hữu của nàng. Từ được tới nói Saiki Kusuo so với Saiki Kusuke càng trọng yếu hơn liền trước mắt khoa học kỹ thuật. Tới nói, cho dù là Saiki Kusuke có thể đem khoa học kỹ thuật phát triển 1000 năm, đối với Saiki Kusuo tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao dẫn trước địa cầu không biết bao nhiêu năm Carthus bây giờ còn đang sâu trong vũ trụ suy tư. Chính mình là ai đâu? Lúc này ở trên đường Saiki Kusuke nhận được tin vắn đằng sau, không khỏi mỉm cười. Kusuo, bộ dạng này thế nhưng là tổ chức không được ta a, đã không cách nào đi ước định địa phương gặp mặt. Ta liền đi công ty tìm nàng tốt rồi. Nói đến chỗ này, Saiki Kusuke còn lấy ra một cái máy tính bảng. Lúc này ở trong máy vi tính chính biểu hiện ra một người hình ảnh. Lại chính là Teruhashi Kokomi. Lúc này nàng vị trí khoảng cách trong nhà có thể nói là 10 phần tiếp cận. Đợi đến Saiki Kusuke đến anh hùng hiệp hội phụ cận thời điểm, Teruhashi Kokomi cũng biết đến trong nhà. Đến lúc đó, Saiki Kusuo cho dù là có mọi loại không nguyện ý, như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem linh hồn trở lại trong thân thể. Về phần mình phải chăng có thể nhìn thấy Makise Kurisu? Saiki Kusuke biểu thị chính mình rất tự tin. Dù sao, đang chuẩn bị đầy đủ tình huống phía dưới. Đừng nói là cái này thương nghiệp đại lâu, chính là Nhà Trắng hắn cũng dám đi một chuyến. Bất quá cái này tự tin rất nhanh liền bị đánh vỡ. Tại xâm lấn phía trên, hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào công phá Aki Tomoya công ty mạng lưới tiếp quản. Giám sát thiết bị, không nghĩ tới đem nhân loại ký ức hóa thành trí tuệ nhân tạo. Vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Bất quá lặng lẽ không được. Cứng như vậy xông thế nào? Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Saiki Kusuke khởi động hắn mới nhất nghiên cứu thành quả. Phản trọng lực phi hành khí cùng tia hồng ngoại xuyên thấu nhận biết hệ thống. Bất quá, bay là bay lên, nhưng là tia hồng ngoại ngoại trừ cảm giác được người bên ngoài bên ngoài. Bên trong cái gì đều nhận biết không đến. Trải qua Gabriel cố gắng của các nàng đằng sau, nơi này độ dày thế nhưng là 200 mét đặt cơ sở. Dù cho cái này thiết bị là đi qua Saiki Kusuke cải tiến viễn siêu trên thị trường phiên bản, nhưng là nhận biết 200 mét bên ngoài tựa như là núi đồng dạng địa phương, cũng căn bản là không có cách nào làm được. Cho dù là bay lên, hắn cảm giác cũng 10 phần không ổn. Tại hắn chuẩn bị dùng nguyên thủy một điểm phương pháp, chuẩn bị thông qua cao thanh camera, tuần hoàn quay chụp mặt thủy tinh, sau đó rút ngắn quan sát cái kia có thể là Makise Kurisu nán lại địa phương. Sau đó tại đột nhập, kế hoạch này vẫn như cũ là thất bại. Thiên sứ pháp thuật mơ hồ cái hiệu quả này, đánh ra tới đồ vật có thể nhìn thấy cũng chỉ là pha lê. Pha lê bên ngoài đồ vật một mực không nhìn thấy. Cái này khoa học kỹ thuật có chút ý tứ a. Chỉ có thể thông qua ánh mắt sao? Nhìn xem liền nhân lực sử dụng kính viễn vọng đều không thể quan sát cao ốc. Cho dù là bình tĩnh như là Saiki Kusuke cũng không khỏi cảm giác có một cỗ khí giấu ở ngực bên. Trong không kịp thở, chính là dùng ánh mắt quan sát. Ta cũng muốn không tin tìm không thấy nàng vị trí. Đang quyết định động thủ trước đó, hắn thế nhưng là làm qua chuẩn bị kỹ lưỡng công tác. Đầu tiên Aki Tomoya công ty game cùng Sawinsa số tầng có thể bài trừ. Mà Saiki Kuniharu cũng là biết phòng thí nghiệm chỗ tầng lầu. Tại tăng thêm đối với Makise Kurisu tính cách phân tích, có thể phân tích ra được nàng chỗ ở phòng ốc tất nhiên là đang đến gần phòng thí nghiệm tầng lầu. Nói như vậy khu rừng chân là có đặc biệt phân loại. Cho nên Saiki Kusuke tại khóa chặt một chút địa phương đằng sau liền khống chế chính mình phi. Hành khí tiếp theo cao ốc. Lúc này ở hắn không có phát giác được địa phương. Saitama đang đánh lấy ngáp. Tốt dày vò khốn khổ a. Sớm một chút ghé vào trên cửa nhìn không phải tốt à. Tại không nhanh chút lập tức phim truyền hình liền muốn diễn xong a. Làm Saiki Kusuke tiếp cận cao ốc tại chừng 1 mét thời điểm. Trong nháy mắt, hắn phi hành khí mất linh, thẳng tắp hướng phía dưới hạ xuống. Thật cần phải hướng lão bản xin một cái. Phía dưới làm cấp cao phòng hộ biện pháp. Không phải vậy mỗi lần đến rơi xuống đều muốn ta tới đón. Rất lãng tốn thời gian ai. Tại Gabriel các nàng sở tác sự tình là không cách nào trả sạch ân tình. Kết quả là Gabriel tỉ tỉ tại các nàng hoàn thành cơ sở yêu cầu đằng sau. Tự mình xuất thủ cho cái này cao ốc gia trì rất nhiều pháp thuật. Nói ví dụ cấm bay pháp thuật, bất quá vì an toàn cân nhắc. Pháp thuật này chỉ là tại ở gần cao ốc chừng 1 mét địa phương có dùng. Đương nhiên toàn diện triển khai có thể bao phủ phương viên cây số. Mà cùng loại với Saiki Kusuke loại ý nghĩ này nhân số không kể xiết. Cho nên Saitama gần nhất chỉ là tiếp người đánh ngất xỉu. Sau đó đưa đến cục cảnh sát sự tình đã không biết làm bao nhiêu lần. Nhìn xem lúc này ôm mình đầu chọc, cùng muốn đánh ngất xỉu động tác của mình. Mặc dù không biết nguyên nhân. Hắn vẫn là y theo lấy cảm giác của mình lớn tiếng kêu đi ra. Ta là Saiki Kusuoka, hờ. Saitama không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Cuối cùng, Saiki Kusuke vẫn là gặp được Makise Kurisu. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn là tốt. Ngồi xổm phòng an ninh bị khóa lại, Saiki Kusuke bản thân an ủi thầm nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?